Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 57 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoạ Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Đột nhiên Thương Bát hắng giọng một tiếng rồi lui lại phía sau. Đỗ Cửu giật mình kinh hãi, chạy lại bên mình hắn hỏi: "Lão nhị bị thương rồi ư?" Đỗ Cửu chú ý nhìn thì thấy trên cánh tay Thương Bát có một mũi tên nhỏ cắm vào. Mũi tên này chỉ lớn hơn cái kim một chút, vết thương tím bầm. Đỗ Cửu giơ tay toàn nhổ độc tiễn, Thương Bát vội co tay về, lùi lại nói: "Mũi tên này có chất kịch độc, chớ đụng tay vào." Tiêu Lĩnh Vu, Tôn Bất Tà, Tư Mã Càn và Vô Vi đạo trưởng song song đi tới. Bành Vân vội nói: "Đạo trưởng mau lại coi, Thương huynh vừa bị trúng ám khí kịch độc." Vô Vi đạo trưởng bước lẹ lại bên Thương Bát, cúi đầu xuống nhìn vết thương rồi giật mình kinh hãi nói: "Xà đầu truy hồn tiễn." Đỗ Cửu kinh hãi hỏi: "Xà đầu truy hồn tiễn ư? Nguy hiểm lắm hay sao?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Đúng thế, tiên sư của bần đạo đã nói thứ ám khí này tàn độc vô cùng, nhưng từ ngày bần đạo xuất đạo đến nay mới thấy xà đầu truy hồn tiễn là một. Người phóng ám khí này quả là một nhân vật có nhiều lai lịch." Tiểu Lĩnh Vu hỏi: "Đạo trưởng không có cách gì giải được tên độc này ư?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Theo chỗ bần đạo biết thì chỉ người phóng ám khí mới có thể trị được mà thôi, còn các danh y trong thiên hạ khó có ai giải được chất độc này." Lão vừa nói vừa điểm vào hai chỗ huyệt đạo trên cánh tay của Thương Bát. Tiểu Lĩnh Vu quay lại hỏi Đỗ Cửu: "Người phóng ám khí còn ở đây không?" Đỗ Cửu ngó về gian phòng mé tây đại sảnh đáp: "Chắc hắn còn ở trong tây sương." Tiểu Lĩnh Vu nói: "Phiền đạo trưởng chiếu cố cho Thương huynh đệ, tài hạ đi kiếm người đó để lấy thuốc giải." Chàng nói rồi đi vào trong đại sảnh. Vô Vi đạo trưởng đã toàn cản trở Tiểu Lĩnh Vu, nhưng thấy hành động của chàng đầy khí độ anh hùng, liền tự nhủ: "Chàng thiếu niên này quả nhiên khác thường." Rồi lão không nói gì nữa. Tôn Bất Tà khẽ nói: "Lão khiêu hóa đi giúp Tiêu huynh đệ một tay." Tiêu Lĩnh Vu đi về phía tây sương phòng. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí đề phòng, miệng lớn tiếng hỏi: "Trong nhà có vị cao nhân nào đó, tài hạ là Tiêu Lĩnh Vu xin ra mắt." Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo từ tây sương phòng vọng ra: "Không rảnh để tiếp ai hết." Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi: "Tài hạ đã theo lễ xin tương kiến, mà huynh đài lại cự tuyệt người ở xa ngoài ngàn dặm, há chẳng khiếm nhã ư?" Thanh âm lạnh lẽo vọng ra: "Bọn tài hạ không giao thiệp với bằng hữu võ lâm, các hạ nên rời khỏi đây là hơn." Tiêu Lĩnh Vu muốn dùng lời tử tế để xin thuốc giải cho Thương Bát, nhưng thấy đối phương lạnh lùng khinh mạn, bất giác chàng nổi giận, cười lạt nói: "Giọng lưỡi các hạ khoác lác như vậy thì ra coi thường anh hùng thiên hạ thái quá." Thanh âm lạnh như băng vọng ra: "Từ giờ khắc này tài hạ không trả lời nữa. Các hạ mà tiến thêm một bước nữa là tài hạ phóng xa đầu truy hồn tiễn để đưa các hạ về âm cung ngay." Tiểu Lĩnh Vu đứng yên không cử động. Chàng hít một hơi chân khí rồi đeo bao tay ra dao ngàn năm vào. Chàng thản nhiên nói: "Tại hạ xin lãnh giáo đây." Hồi lâu không thấy trong tây sương có tiếng người đáp lại. Lúc này Tôn Bất Tà đến bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo: "Theo chỗ lão khiêu hóa được biết thì trong võ lâm hiện nay chỉ có một người biết sử dụng xà đầu truy hồn tiễn, mà người đó đã giam mình vào trong cung cấm. Người này không hiểu là nhân vật nào mà cũng biết sử dụng thứ ám khí kỳ hình tuyệt độc đó. Tiêu huynh đệ phải cẩn thận lắm mới được." Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói: "Đa tạ lão tiền bối đã có dạ quan hoài." Chàng ngừng lại một chút rồi nói: "Lão tiền bối không nên dấn thân vào nơi nguy hiểm với vãn bối cùng một lúc." Tôn Bất Tà gật đầu lùi lại mấy bước. Tiêu Lĩnh Vu lại lớn tiếng: "Tiêu Lĩnh Vu này đã cao lỗi mà các hạ không thèm lý gì đến, Tiêu mỗ đành sấn vào vậy." Chàng nghĩ tới Thương Bát võ công không phải tầm thường, mà bị người này bắn một phát tên trúng liền, như vậy đủ chứng tỏ thủ pháp của địch nhân không phải tầm thường, nên chàng không dám lơ là, vừa cất bước tiến về phía trước, vừa để tinh thần quan sát ra bốn phía. Tiểu Lĩnh Vu đi được chừng 7-8 thước, bỗng thấy hàn quang lấp loáng, bắn lại nhanh như chớp. Không những đường tên thần tốc, mà còn không phát ra một tiếng động. Tiểu Lĩnh Vu đưa tay, bắt lấy mũi xà đầu truy hồn tiễn, chàng nghĩ thầm trong bụng. Thủ pháp người này quả nhiên thần tốc khủng khiếp, mình mà không lưu tâm trước, e rằng cũng bị thương về mũi xà đầu truy hồn tiễn của hắn. Mặt khác, nếu mình không đeo bao tay thì cũng chẳng có biện pháp gì đối phó với thứ âm khí ác độc này. Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo từ tây xương phòng phát ra. Hảo thủ pháp, từ ngày tại hạ xuất đạo đến giờ, ít có người nào dám bắt xà đầu truy hồn tiễn. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng trên mũi xà đầu truy hồn tiễn có tẩm chất độc lợi hại vô cùng, các hạ dùng tay bắt lấy, e rằng không còn cách nào tránh khỏi mối nguy trúng độc. Tiểu Lĩnh Vu hững hở đáp, cái đó thì chưa chắc. Người trong tây xương nổi lên một tràng cười ha hả rồi nói, nếu các hạ không tin lời tại hạ thì cứ vận khí thử coi. Tiểu Lĩnh Vu từ từ đưa mũi xà đầu truy hồn tiễn trong tay lên, lạnh lùng nói, có đi mà không có lại là phi lễ, mong rằng các hạ đón lấy mũi âm khí do mình phát ra. Chàng vừa nói dứt lời, búng mạnh mũi xà đầu truy hồn tiễn về phía tây xương. Chàng đã học thủ pháp phóng âm khí của Liễu Tiên Tử, là một môn tuyệt học trên chốn giang hồ. Người trong tây xương đang cười ha hả, bỗng thấy Tiểu Lĩnh Vu búng ngón tay để phát tên liền lập tức im bặt. Hiển nhiên thủ pháp đàn chỉ phát tiễn của Tiểu Lĩnh Vu làm cho hắn kinh hồn. Tiểu Lĩnh Vu tay mặt bắn tên ra, tay trái ngầm hộ vệ những nơi yếu hại trong mình, đồng thời chàng xông lẹ về phía tây xương. Tây xương cách chỗ Tiểu Lĩnh Vu không đầy hai trượng, chàng nhảy vọt một cái đã đến trước căn phòng thì thấy hai cánh cửa đóng chặt. Trước tình hình này, chàng không nghĩ ngợi được nhiều nữa, phóng chân đá binh một cái, cánh cửa phòng đã mở toang. Lúc Tiểu Lĩnh Vu đá chân vào cửa, người chàng đã né sang một bên đề phòng người trong nhà phóng xà đầu truy hồn tiễn ra. Nhưng người kia cũng không phóng tên, chàng chờ một lúc không thấy gì, liền nghiêng mình lạng vào nhà. Chàng chú ý nhìn thì thấy một người áo xanh đứng bên cửa sổ phía sau. Người đó xoay lưng ra ngoài, đối với việc Tiểu Lĩnh Vu vào nhà y lơ như đi không biết. Tiểu Lĩnh Vu hắng giọng một tiếng rồi nói, may mà tài hạ không đến nỗi nhục mạng. Người áo xanh lạnh lùng nói, từ ngày tài hạ len lỏi vào trốn giang hồ đã được nghe đại danh, bữa nay gặp đây quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Lĩnh Vu cũng tán dương, các hạ quá khen rồi, xà đầu truy hồn tiễn của các hạ bắn ra không một tiếng động, lẹ hơn chớp giật, tại hạ mới thấy đây là một. Người áo xanh cất giọng hòa hoãn hơn hỏi, các hạ vào tây xương có điều chi chỉ giáo? Tiểu Lĩnh Vu đáp, người anh em của tại hạ bị thương về xà đầu truy hồn tiễn của các hạ, tại hạ tới đây xin các hạ cho thuốc giải. Người áo xanh hỏi lại, chỉ có việc đó thôi ư? Tiểu Lĩnh Vu đáp, đúng thế. Người áo xanh nói, các hạ muốn lấy thuốc giải cũng chẳng khó gì, nhưng với một điều kiện. Tiểu Lĩnh Vu hỏi, điều kiện gì vậy? Người áo xanh đáp, sau khi lấy thuốc giải rồi, các vị phải rời khỏi đây ngay lập tức. Các hạ ưng chịu như vậy là được, bằng không những người bị trúng độc tất phải chết. Tiểu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp, giả tỷ người anh em của tài hạ bị thương về tay người khác, rồi các hạ khẳng khái cho thuốc giải, thì đừng nói một điều kiện mà cả 10 điều kiện tài hạ cũng ưng chịu ngay. Đáng tiếc là người anh em của tài hạ lại bị thương về độc tiễn của các hạ. Chuyến này Tiêu Mỗ đi với nhiều người, một mình không thể quyết định mà còn phải thương lượng với đồng bạn đã. Người áo xanh cười lạt hỏi, các hạ nói thế là không chịu chăng? Tiểu Lĩnh Vu nhắc lại, hiện giờ chưa thể quyết định. Người áo xanh nói, được rồi, các hạ ra thương lượng với bọn họ đi, rồi tới đây cho tài hạ biết. Tiểu Lĩnh Vu bụng bảo dạ, kể ra thì điều kiện của hắn buộc bọn ta rời khỏi đây cũng chẳng có gì khó khăn, nhưng Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng đều là những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, không hiểu ý họ như thế nào. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp, tài hạ sẽ hết lời thuyết phục đồng bọn rời khỏi đây, nhưng muốn xin huynh đài cho thuốc giải trước, vì cứu người là việc gấp, không thể chậm trễ được. Người áo xanh đáp, các hạ cứ về thương lượng với đồng bọn rồi quay lại đây lấy thuốc giải cũng chưa muộn. Tiểu Lĩnh Vu trong lòng đã hơi tức giận đáp, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, Các hạ đả thương người, chẳng lẽ lại lờ đi? Việc cho thuốc giải là việc của bọn tài hạ, rời khỏi đây là hai chuyện riêng biệt, không thể kéo vào làm một. Người áo xanh cười lạt hỏi, theo ý các hạ thì sao? Tiêu lĩnh vù đáp, tại hạ muốn hỏi một câu, ngoại trừ điều kiện buộc bọn tài hạ rời khỏi đây, còn biện pháp nào khác không? Người áo xanh lạnh lùng đáp, còn một biện pháp là thuốc giải tài hạ để trong mình, nếu các hạ có đủ bản lãnh thì cứ việc sang mà đoạt. Từ lúc Tiêu lĩnh vù vào phòng nói chuyện với người áo xanh đã lâu mà Thủy Chung y không quay lại lần nào. Tiêu lĩnh vù cười hỏi gặng, ngoài cách đó không còn biện pháp nào nữa chăng? Người áo xanh đáp, tại hạ nghĩ không ra biện pháp nào nữa đâu. Tiêu lĩnh vù nói, đã vậy tại hạ xin mạo phạm. Người áo xanh đáp, cứ động thủ đi, bất tất phải khách sáo. Tiêu lĩnh vù ngấm ngầm vận khí hộ vệ những nơi yếu hại trong mình, từ từ bước lại. Chàng đã tới sau lưng người áo xanh mà hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chàng giơ tay mặt lên toan đánh xuống, đột nhiên dừng lại hỏi, sao các hạ không quay mặt lại? Người áo xanh chuyển động thân hình, từ từ quay ra. Mộc quang Tiêu lĩnh vù vừa chạm vào mặt hắn, bất giác chàng giật nảy mình lên. Nguyên mặt người này có sắc vàng lóng lánh, tuy không phải là khó coi nhưng chẳng giống mặt người chút nào. Tiêu lĩnh vù trấn tĩnh tinh thần, thủng thẳng nói, các hạ đeo tấm mặt nạ tuyệt đẹp. Chàng đưa tay ra nhằm chụp vào cổ tay người áo xanh. Người kia vẫn đứng yên tựa hồ không hay biết gì. Thế chảo của Tiêu lĩnh vù có ẩn giấu nhiều biến hóa. Chàng để ý coi người áo xanh ứng phó bằng cách nào, rồi sẽ tùy cơ thay đổi. Tiêu lĩnh vù đưa tay nắm lẹ lấy cổ tay trái người áo xanh, thì thấy nó cứng nhắc, lạnh như băng, tựa hồ cầm vào một thỏi sắt. Bất giác chàng giật mình kinh hãi. Bỗng nghe người áo xanh buông tiếng cười lạ. Đột nhiên hắn đưa tay mặt ra quét một cái vào mặt Tiêu lĩnh vù. Tiêu lĩnh vù đảo mắt nhìn thấy tay mặt y nhỏ bé, trắng nõn, để móng tay khá dài. Chàng vung tay lên đón trưởng, đồng thời buông người áo xanh ra, lùi lại ba bước. Người áo xanh cười lạt nói, các hạ đã trúng phải chất kịch độc rồi, chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà là chất độc sẽ phát tác, các hạ tự lo liệu hậu sự đi thôi. Hắn không biết là Tiêu lĩnh vù đã đeo bao tay bằng da dao ngàn năm, đao kiếm đâm không thủng, bách độc không ngấm vào được. Tiêu lĩnh vù hỏi, tại sao vậy? Người áo xanh lạnh lùng đáp, móng tay tài hạ có bôi chất kịch độc mà tay trái các hạ đã bị quét trúng thì dĩ nhiên là phải chết. Tiêu lĩnh vù cười khanh khách nói, các hạ dùng ám khí tôi luyện bằng chất kịch độc, móng tay cũng bôi chất độc thì dĩ nhiên là một tay cao thủ dụng độc, có điều đáng tiếc là tài hạ không sợ bách độc. Người áo xanh ngơ ngác nói, các hạ giơ tay trái lên coi kỹ lại xem. Tiêu lĩnh vù đáp, bớt tất phải coi lại nữa, tài hạ tự tin là chẳng có thứ độc nào lại xâm nhập vào mình được. Người áo xanh vẫn chưa tin nói, chất độc trên móng tay tài hạ khác hẳn với các thứ độc thông thường. Bất luận nhân vật anh hùng đến đâu, võ công cao thâm đến trình độ nào, dù chỉ bị dính một chút là trong khoảnh khắc sẽ phát tác ra ngay. Tiêu lĩnh vù hứng hở đáp, các hạ không tin thì tài hạ cũng chẳng biết làm thế nào được. Đột nhiên chàng tiến lên một bước, vùng trưởng đánh tới. Người áo xanh thấy Tiêu lĩnh vù vẫn có thể ra tay tập kích thì trong lòng kinh hãi vô cùng, cũng giơ tay lên phóng trưởng phản kích. Vừa rồi Tiêu lĩnh vù đã nắm huyệt mạch ở cổ tay mặt của người áo xanh thì thấy như nắm vào một thanh sắt. Bây giờ chàng thấy hắn giơ tay tấn công, liền trầm cổ tay xuống tránh đòn. Chàng chú ý nhìn bàn tay trái của hắn thì thấy một khúc đen xì có ba mũi nhọn dài chừng ba tấc. Tiêu lĩnh vù cười lạt nói, các hạ dùng biết thủ để làm binh khí thì thật là khác đời. Người áo xanh không trả lời, vung cả hai tay tấn công ba chiêu liền. Tiêu lĩnh vù lùi lại ba bước mới tìm được cơ hội phản kích, song trưởng của chàng đánh theo thế liên hoàn. Trong khoảnh khắc chàng đánh liền được tám chiêu, bụng bảo dạ, nếu không kiềm chế được người này thì e rằng khó lấy nổi thuốc giải của hắn. Giữa lúc chàng đang phân tâm nghĩ ngợi thì người áo xanh chụp lấy cơ hội để phản kích. Tay trái bằng sắt lấp loáng có ánh sáng, tay mặt xuất thủ nhanh như chớp, thành ra tay trái có sơ hở liền được tay phải bổ sung. Tiêu lĩnh vù tuy tay đã đeo bao da nhưng thấy cánh tay sắt của người áo xanh lấp loáng có ánh sáng, cũng đem lòng úy kỵ không dám đụng vào. Tình trạng này khiến cho Tiêu Lĩnh Vũ bị kém thế, trong lúc nhất thời chàng chưa phản kích được. Đang lúc kịch chiến, bỗng có tiếng quát: "Dừng tay!" Người áo xanh liền nhảy lộn về, lùi lại 5 bước. Tiêu Lĩnh Vũ dừng tay, liếc mắt nhìn ra thấy một gã thiếu niên mình mặc áo lam, tay cầm ngọc tiêu, đứng ở trước cửa. Người áo xanh cuột cường là thế, nhưng vừa thấy gã thiếu niên áo lam, liền nghiêng mình thi lễ nói: "Xin bái kiến công tử." Thiếu niên áo lam giơ tay lên vẫy một cái rồi đáp: "Bất tất phải đa lễ." Người áo xanh ra một tiếng rồi lùi lại đứng sang một bên. Thiếu niên áo lam dương cặp mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Các hạ là ai?" Mi mắt gã ngập sát khí mà lời nói vẫn lễ độ. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vũ." Thiếu niên áo lam đột nhiên mất hết vẻ giận dữ, mỉm cười nói: "Té ra là Tiêu huynh, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vừa thấy mặt Tiêu huynh, tiểu đệ đã ngờ ngợ, không thì chẳng khi nào lại lịch sự như vậy." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Cách xưng hô huynh đài thế nào đây?" Thiếu niên áo lam đáp: "Bằng hữu kêu tiểu đệ bằng Ngọc Tiêu Lăng Quân." Tiêu Lĩnh Vũ động tâm nghĩ thầm: "Ngọc Tiêu Lăng Quân là biểu huynh với Lam Ngọc Đường." Ngoài miệng chàng thùng thẳng nói: "Các hạ đã mang ngoại hiệu là Ngọc Tiêu Lăng Quân, tay lại cầm ống ngọc tiêu thì nhất định là một vị thiện nghệ thổi tiêu." Ngọc Tiêu Lăng Quân mỉm cười đáp: "Tiểu đệ chỉ hiểu được một chút âm luật." Tiêu Lĩnh Vũ bụng bảo dạ: "Gã này khách sáo quá, đêm qua gã thổi tiêu làm say đắm lòng người, đời xưa có nhân vật thổi tiêu dẫn dụ được chim phượng, tưởng cũng đến thế này mà thôi." Thiếu niên áo lam lại hỏi: "Chắc về môn âm luật Tiêu huynh cũng hiểu biết sâu xa." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Về môn âm luật thật tiểu đệ chẳng hiểu gì hết cả." Ngọc Tiêu Lăng Quân nói: "Tiêu huynh dạy quá lời." Gã đưa mắt nhìn người áo xanh hỏi: "Sao Tiêu huynh lại xảy ra chuyện xung đột với người nhà tiểu đệ? Xin Tiêu huynh cho hay để tiểu đệ bảo y tạ lỗi." Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm: "Gã lịch sự với mình như vậy tất là có nguyên nhân. Bất luận vì nguyên nhân gì, ta cũng nhân cơ hội này xin thuốc giải rồi sẽ tính." Chàng liền chậm rãi đáp: "Tạ tội thì không dám, tại hạ có người anh em bị thương vì xà đầu truy hồn tiễn, tiểu đệ đến đây chỉ mong xin được một chút thuốc giải thôi." Ngọc Tiêu Lăng Quân đưa mắt nhìn người áo xanh thủng thẳng nói: "Người đã dùng ám khí tuyệt độc đả thương người, sao không mau lấy thuốc giải cho người ta đi?" Người áo xanh đáp: "Bọn họ đòi trọ lại đây, tại hạ chỉ muốn cho họ biết khó mà rút lui." Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ bụng: "Hai người này tuy là chủ bộc, nhưng thuộc hạ đối với chủ nhân cũng không ra chiều kính sợ cho lắm." Người áo xanh tuy miệng lý luận với Ngọc Tiêu Lăng Quân, nhưng cũng thò tay vào bọc lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra lấy một viên đưa cho Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ đã đeo bao tay, không sợ chất độc nên cũng thò tay ra đón lấy. Ngọc Tiêu Lăng Quân cặp mắt hau háu nhìn vào bàn tay sắt của người áo xanh, như có ý sợ hắn ám toán Tiêu Lĩnh Vũ. Người áo xanh đã biết Tiêu Lĩnh Vũ không sợ chất độc nên tử tốn đưa thuốc giải cho chàng. Ngọc Tiêu Lăng Quân mỉm cười nói: "Ông bạn của Tiêu huynh bị thương vì ám khí xà đầu truy hồn tiễn thì chỉ cần uống một viên thuốc này trong vòng 1 giờ là hoàn toàn bình phục." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Đa tạ huynh đài." Ngọc Tiêu Lăng Quân hắng giọng rồi nói: "Tiểu đệ cũng có lời thỉnh cầu, mong Tiêu huynh thành toàn cho." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Điều chi? Sức tiểu đệ mà làm được nhất định sẽ hết sức." Ngọc Tiêu Lăng Quân nói: "Đêm nay tiểu đệ cần mượn tòa nhà này để tiếp một ông bạn, không tiện có người ngoài, tiểu đệ mong Tiêu huynh giúp cho phương tiện này." Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn người áo xanh, thấy y lộ vẻ tức giận, dường như y lấy làm bất mãn khi thấy Ngọc Tiêu Lăng Quân xử sự khách khí với chàng như vậy. Trong lòng rất lấy làm kỳ, nhưng chàng nghĩ thầm: "Hai chủ bộc nhà này đối với ta có thái độ trái ngược nhau, chủ nhân rất khách khí mà tên người nhà lại hầm hè tức giận, không hiểu mình đắc tội với hắn ở chỗ nào." Lại nghe Ngọc Tiêu Lăng Quân hỏi lại: "Không biết ý Tiêu huynh thế nào?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Hiện giờ tiểu đệ chưa thể quyết định được, vì còn mấy vị tiền bối đồng hành, tiểu đệ phải trở về thương lượng rồi mới trả lời huynh đài được." Ngọc Tiêu Lăng Quân cười lạt nói: "Những vị tiền bối đó có phải là một lão khiếu hóa và một lão đạo sĩ mũi trâu?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Lão khiếu hóa đó là một trưởng lão vai trên độc nhất còn lại ở cái bang,

biến đổi chủ định bằng cách nào? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, bọn tài hạ có muốn cũng ở lại thêm trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm nữa. Ngọc Tiêu Lăng Quân cười lạt nói, Tiêu Lĩnh Vũ, thế là tài hạ đã nhường ông bạn quá nhiều rồi. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, trong đời tài hạ đây cũng là lần đầu tiên phải nhẫn nại đến cùng cực. Ngọc Tiêu Lăng Quân nói, tài hạ nhắc lại, chỉ còn khoảng thời gian cạn tuần trà là đến hẹn rồi đó. Tiêu Lĩnh Vũ đằng hắng một tiếng, không nói gì với Ngọc Tiêu Lăng Quân nữa. Chàng quay lại nhìn Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng nói, người ta cuồng ngạo quá chừng, thật khó lòng mà nhẫn nại được, xem chừng bọn ta phải lưu lại nơi đây. Vô Vi đạo trưởng lên tiếng, không nhịn được điều nhỏ mọn thì hư việc lớn. Hiện giờ uy thế của Thẩm Mộc Phong lan tràn như lửa cháy, chúng ta phải đối phó với hắn mà lại còn chuyện rắc rối ở đây thì sao chiếu cố được cả hai nơi, tội gì đại hiệp phải gây thêm đại địch. Tiêu Lĩnh Vũ nói, đạo trưởng nói vậy là phải, chúng ta đành nhượng bộ một bước nữa. Vô Vi đạo trưởng liếc mắt nhìn Tôn Bất Tà nói, chúng ta nên đi trước một bước nên chăng? Tôn Bất Tà nói, được lắm, lão khiêu hóa già rồi cũng không còn nóng tính gì nữa. Tiêu Lĩnh Vũ gọi bọn Thương Bát lại, toàn dục họ ra đi, thì đột nhiên có tiếng cười lạt nổi lên và tiếng người nói, các vị muốn tự tử hay muốn tại hạ phải động thủ? Tôn Bất Tà quay đầu nhìn lại, thấy Ngọc Tiêu Lăng Quân tay cầm ống tiêu, đứng cách chừng hơn trượng, mặt lộ đầy sát khí. Người áo xanh đứng đằng sau gã. Lúc này người áo xanh đã bỏ tấm mặt nạ xuống để lộ chân tướng. Hắn ra chiều tức giận đến cực điểm. Tuy hắn không để râu nhưng trạc tuổi đã ngoài 30. Tiêu Lĩnh Vũ liếc mắt nhìn Tôn Bất Tà, thấy lão cũng đầy vẻ tức giận. Hiển nhiên thái độ đầy kiêu ngạo của hắn đã làm cho lão nổi đoá lên. Tiêu Lĩnh Vũ cười lạt hỏi, theo các hạ thì bọn tài hạ nên tự tử đi ư? Ngọc Tiêu Lăng Quân nói, nếu tài hạ động thủ thì e rằng các vị phải chịu thêm một phen đau khổ, chứ chẳng ích gì đâu. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, các hạ quên câu bậc đại trượng phu giết đi thì được, chứ làm nhục thì không xong rồi hay sao? Ngọc Tiêu Lăng Quân hững hờ nói, phải chăng các vị thà chịu chết chứ không chịu nhục? Tiêu Lĩnh Vũ nghiêm nghị đáp, nhưng bọn tài hạ cũng không muốn tự tử. Ngọc Tiêu Lăng Quân hỏi, các hạ muốn chết cách nào thì tự chọn lấy. Tiêu Lĩnh Vũ nghe giọng đối phương mỗi lúc một thêm cuồng ngạo, trong lòng không khỏi bực tức nghĩ thầm, dù bọn ta không thể địch lại hắn thì cũng khó mà nhịn được cái tức này, bất luận thắng hay bại cũng phải chiến đấu với hắn một trận đã. Trong lòng xoay chuyển, ngoài miệng chàng lạnh lùng đáp, bọn tài hạ không muốn tự tử, dĩ nhiên muốn các hạ ra tay. Ngọc Tiêu Lăng Quân biến sắc mặt nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trong các vị ai muốn chết trước? Tiêu Lĩnh Vũ phưỡn ngực ra nói, tại hạ nguyện xung phong trước. Ngọc Tiêu Lăng Quân trao mày hỏi, các hạ là người đầu tiên đòi chết ư? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, tại hạ chỉ biết động thủ trước, còn chết hay không thì khó nói quá. Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, cũng có khi tại hạ ngẫu nhiên lỡ tay đả thương các vị thì sao? Ngọc Tiêu Lăng Quân lạnh lùng đáp, ai cũng bảo Tiêu Lĩnh Vũ là con người kiêu ngạo tự phụ, bữa nay gặp mặt mới biết là đúng, các hạ tự tìm lấy cái chết thì tại hạ phải thành tâm giúp cho. Gã nói câu này tức là bảo chàng nếu xảy ra cuộc động thủ thì nhất định chàng phải chết, chứ không nghi ngờ gì nữa. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, ai chết về tay ai lát nữa sẽ rõ, các hạ bất tất phải khoe khoang làm chi. Ngọc Tiêu Lăng Quân đột nhiên nhảy vọt lại, phóng chiêu nhằm đánh vào trước ngực Tiêu Lĩnh Vũ, đồng thời gã quát lớn, nằm ra. Tiêu Lĩnh Vũ đã động thủ với người áo xanh, biết chắc bản lĩnh của Ngọc Tiêu Lăng Quân còn cao hơn cả gã, nên chàng đã đề phòng từ trước. Vừa thấy ống tiêu điểm đến, tay phải chàng quét ngang một cái và lặng người sang một bên, miệng chàng đáp, cái đó chưa chắc đâu. Chàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng ám kình đánh trúng ngực. Tiêu Lĩnh Vũ đã ngấm ngầm vận cương khí hộ thân, ngón tay đối phương điểm tới, đột ngột cũng bị luồng cương khí ngăn cản, nên chàng chưa bị thương. Tiêu Lĩnh Vũ cực kỳ kinh hãi nghĩ thầm, không hiểu luồng ám kình này phát ra từ lúc nào, nếu nó theo ống tiêu đánh tới thì không thể mau lẹ như vậy. Vậy mình chẳng thể trách gã là khoe khoang lỗ miệng, nếu mình không có luồng cương khí hộ thân thì đòn này đánh trúng huyệt đạo tất mình sẽ phải té nhào đúng như lời gã nói. Ngọc Tiêu Lăng Quân thấy luồng ám kình trúng ngực Tiêu Lĩnh Vũ mà chàng vẫn đứng yên không nhúc nhích,